3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 601, một cước mà thôi. Giờ phút này Hàn Bách tu luyện có chút mất hồn mất vía. Tô Dạ nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, sợ, Hàn Bách lại không có bất kỳ phản bác gật đầu một cái. Đây cũng là để cho Tô Dạ có chút giờ khóc giờ cười. Hàn Bách thật là đủ thành thực, kiếp này có thể gặp được đến cha già cùng sư phụ. Ta đã chết cũng không tiếc, ta không thể để cho sư phụ vì ta. Tô Dạ trên mặt một mực treo mỉm cười, nhưng là chẳng biết tại sao Hàn Bách chính là cảm thấy có chút ác liệt. Tô Dạ thanh âm rất nhẹ, nhưng liền như dao châm tại hắn tâm lý. Ẩn kiếm môn rất nhỏ yếu, ta cũng rất nhỏ yếu. Nhưng là ẩn kiếm môn rất đoàn kết, một số thời khắc có một số việc phải làm. Cõi đời này tồn tại rất xa xôi so với tử vong đáng sợ sự tình. Bây giờ không cần ngươi hiểu, ngươi chỉ cần nhớ những thứ này cũng rất tốt. Hàn Bách cái hiểu cái không gật đầu một cái, đem Tô Dạ nói chuyện nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay đều là Tô Dạ nghĩ cặn kẽ sau đó quyết sách. Tô Dạ một lần nữa đem Thanh Phong môn hôm nay toàn bộ nên làm tỏa ra khắp thành. Ngay cả còn lại môn phái sau khi nghe tin cũng đối ẩn kiếm môn cảm thấy hứng thú. Bất quá bọn hắn phi thường tình nguyện thấy rõ Phong môn ăn quả đắng. Thậm chí còn trong bóng tối thêm dầu vào lửa, muốn hung hăng gõ Thanh Phong môn uy vọng, vốn là một chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ náo tràn đầy thành đô khi nhìn rõ Phong môn trò cười. Hơn nữa cũng không cần Tô Dạ nhuộm đẫm. Còn lại cùng Thanh Phong môn có cạnh tranh môn phái. Tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau cổ động tuyên truyền. Đã không chỉ có giới hạn với một thành trì rồi. Ảnh hưởng phi thường tồi tệ. Bất quá một cái chính là ẩn kiếm môn. Còn chưa đủ để vậy để cho Thanh Phong môn đại động can qua. Bất quá trương uy đều tại ẩn kiếm môn bị thua thiệt. Cũng không thể quá khinh thường ẩn kiếm môn. Đến nay cũng không người nào biết ẩn kiếm môn rốt cuộc bao sâu. Chỉ biết là vị kia trẻ tuổi trưởng môn gọi là Bách Gia Tô. Danh tự này cực kỳ xa lạ. Hơn nữa đại thiên thế giới cũng không có họ top 100 người. Thanh Phong môn thiếu rất nhiều băn khoăn. Nhưng là vì mình mặt mũi. Bọn họ cũng không khả năng dốc hết toàn lực đối phó một cái toái tinh kỳ. Bất quá lo trước khỏi họa, Thanh Phong môn phái 3 gã trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, cộng thêm một vị hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Đinh Thụy Dương vốn là đối ẩn kiếm môn không có hứng thú gì. Nhưng là nghe nói cái này Hàn Bách là mình ban đầu đá chết người bình thường kia con trai. Bây giờ lại bái nhập ẩn kiếm môn muốn trả thù. Vậy hắn thì không khỏi không tới nhìn một chút cái này Hàn Bách rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Thanh Phong môn cho là phái tới 3 gã trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ đã là coi trọng ẩn kiếm môn rồi. Ẩn kiếm môn chân chính có nguy hiểm chỉ có Bách Gia Tô một người. Hơn nữa còn là một đã xuống dốc đến sắp tuyệt tích kiếm tu. Nói không chừng là đang ở nơi nào ngoài ý muốn phát hiện kiếm tu di tích. Mò tới mấy quyển thượng cổ kiếm quyết, liền cho rằng thật có thể đồng giai vô địch. Loại này kỳ ngộ không ai có thể hâm mộ. Lần này Thanh Phong môn nhưng là giống trống khua chiêng đi tới ẩn kiếm môn. Trong thành nửa số nhân cũng sau lưng bọn họ xem náo nhiệt. Bất quá cũng có rất nhiều người là ẩn kiếm môn lo lắng. Thanh Phong môn trưởng lão con Đinh Thụy Dương ở ngoài cửa chẳng biết xấu hổ la lớn. Hàn Bách, ai làm nấy chịu, ngươi nếu muốn báo thù, ta cho ngươi cơ hội này. Chúng ta tới một trận sinh tử quyết đấu. Lời này vừa ra, mọi người vây xem thiếu chút nữa đem ngày hôm qua cơm tối cũng nôn đi ra. Đinh Thụy Dương khả thật là nhọc lòng nghĩ tới vô sỉ như vậy bị ổi mưu kế. Nhân gia Hàn Bách mới vừa nhập môn cả tháng, một mình ngươi hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ có ý nói lên sinh tử quyết đấu. Đinh Thụy Dương mặt không chân thật đáng tin tiếp tục khích tướng đạo. Thế nào không ra, khiếp đảm sao, Lúc này ẩn kiếm môn cửa đồng chậm rãi rộng mở, không gặp người lại có thanh âm truyền ra. Moi không ra tâm tư liền nghĩ đến như vậy não tàn phương pháp. Không trách ngươi cũng 40 tuổi rồi mới hóa tinh cảnh trung kỳ. Bên cạnh ngươi trọng sinh cảnh tu sĩ số tuổi nhưng là cùng ngươi không sai biệt lắm. Coi như là ngươi không biết xấu hổ, ngươi cũng được thay ngươi làm trưởng lão cha suy nghĩ một chút a. Đến thời điểm hắn dưới sự tức giận sống lại một cái. Ngươi cái phế vật này nên làm cái gì? Những thứ này ác độc mặc dù lời nói xuất từ Tô Dạ miệng, nhưng là cũng không phải là xuất thân từ hắn tâm, mà là Kiều Bạch nhất định phải xung phong nhận việc cùng cái này Đinh Thụy Dương quá trùy nghiện. Kiều Bạch cùng Ngô Việt đấu võ mồm nhiều năm như vậy, mắng chiến đã sớm lô hỏa thuần thanh, mang chữ bẩn đều là hạ thành thủ đoạn, loại này tự châu tâm làm nhục mới là tối đã ghiền. Đinh Thụy Dương giận không kềm được, hắn theo bản năng quay đầu nhìn một cái ba gã trọng sinh cảnh tu sĩ. Không biết là tâm lý đang làm ma còn là nguyên nhân gì. Hắn cảm thấy ba người kia trong mắt tràn đầy khinh bỉ và thương hại. Tức phát run Đinh Thụy Dương khả là trưởng lão con, khi nào bị qua như thế làm nhục. Đinh Thụy Dương không hề sợ hãi một mình đi vào ẩn kiếm môn. Phía sau ba người thấy không ổn, vội vàng hô, sư đệ ngươi mới hóa tinh cảnh trung kỳ, chớ vào đi, ta đã sớm biết các ngươi xem thường ta. Hôm nay ta liền muốn nói cho các ngươi biết, ta thành tựu không phải là dựa vào ta cha, là ta chính mình cố gắng chiếm được. Đinh Thụy Dương khí thế bức người, thật là có điểm cả người là mật ý tứ, dứt lời hắn liền nhấc ngang trường thương vọt vào. Giống như một đạo ngân bạch sắc thiểm điện, thế nào đi vào, sau đó thế nào đi ra. Đinh Thụy Dương giống như là chặt đứt tuyến diều giấy, trên không trung phun ra một cái nhìn thấy giật mình máu tươi. Mọi người vây xem bên trong có tu sĩ, bọn họ tinh mắt nhìn ra Đinh Thụy Dương phun ra kia ngụm máu nhưng là có không ít ngũ tạng khối vụn. Thương sợ rằng có chút trọng. Làm ba gã trọng sinh cảnh tu sĩ đem Đinh Thụy Dương nâng ở trong ngực thời điểm, mới giật mình đến nào chỉ là bị thương rất nặng, căn bản là một đòn chí mạng. Bọn họ xé ra đã ngất đi Đinh Thụy cửa dương phục. Trên ngực bất ngờ có một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Hơn nữa lực đạo vừa nặng vừa tàn nhẫn, toàn bộ lồng ngực cũng sụp đi vào. Đinh Thụy Dương tứ chi vô lực rũ xuống. Mắt thấy chỉ có hả giận không có vào tức giận. Ẩn kiếm môn, ngươi tìm chết. Ba người này vừa kinh vừa sợ. Đầu tiên là ở tâm lý đem Đinh Thụy Dương cái phế vật này mắng một trận. Thương tiếc hướng trong miệng hắn ném vào một viên kim cốt hoàn. Vốn là rõ ràng không hắn chuyện gì, nhất định phải tới tham gia náo nhiệt. Nếu không phải cầm trưởng lão tên đè bọn họ há sẽ nhiều liếc hắn một cái. Bây giờ ngược lại tốt rồi, bị người vài ba lời chọc giận sau xông vào ẩn kiếm môn. Vừa vặn cho nhân ra cơ hội xuất thủ, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Tô Dạ xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Không có lưu một tia đường sống, cơ hồ trực tiếp đập chết Đinh Thụy Dương mệnh. Bất quá bọn hắn càng không nghĩ đến là Tô Dạ thật không dùng toàn lực, một cước này đa dụng nhất rồi hắn ba thành công lực. Hơn nữa Đinh Thụy Dương cũng không ngốc đến đại sưởng 4M để cho Tô Dạ đá. Hắn ngăn trở chỉ là không có hiệu quả. Người sở hữu sự chú ý đều tại bay ra ngoài Đinh Thụy Dương thân bên trên. Cơ hồ không người nhìn thấy trước hắn nắm chuôi này ngân thương. Đã gãy thành hai nửa tán loạn trên mặt đất. Bên trong trạch viện Hàn Bách giống như một cọc như thế đóng ở trên đất. Hắn mới vừa rồi tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Cho tới hiện tại cũng còn chưa kịp hạ xuống. Mà Tô Dạ chỉ là nhỏ giọng thầm thì một câu. Thật không cấm đá. Tô Dạ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Có thể một cước đá phế hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Đây là trong lòng Hàn Bách ý tưởng. Cũng là ba gã trọng sinh cảnh ý tưởng của tu sĩ. Càng là tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng. Giờ phút này những thứ kia có dụng ý khác, tu sĩ cũng bắt đầu không đoán được rồi. Cái này Bách Gia Tô rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phía sau hắn ẩn kiếm môn rốt cuộc vậy là cái gì? Dưới con mắt mọi người, ba gã trọng sinh cảnh tu sĩ tiến thối lưỡng nan. Bọn họ cũng không phải là sợ, mà là chiến đấu không người nào có thể cố thượng trọng thương Đinh Thụy Dương. Nơi này chính là có không ít còn lại môn phái muốn nhìn rõ phong môn trò cười. Vạn nhất có nhân lòng dạ khó lường âm thầm đối Đinh Thụy Dương hạ thủ. Bọn họ thật là chính là khóc không ra nước mắt, nhưng là bọn họ lại không thể rơi thanh phong môn uy danh. Hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ gọi ra trường thương, lưu lại một người trực tiếp mang theo thoi thóp Đinh Thụy Dương trở lại môn phái cứu chữa. Đây cũng tính là lưỡng toàn cách rồi. Hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Cầm thương lực đạo lại chặt ba phần. Hai người thành kỳ giác thế một bước vừa chậm bước lên nấc thang. Sau đó đi vào sân. Một tòa núi giả ngăn trở hai người chút tầm mắt. Bất quá tu sĩ chiến đấu càng nhiều dựa vào là cảm giác. Mà bọn họ đã cảm giác được Tô Dạ ngay tại núi giả phía sau. Bọn họ không có nóng lòng, mà là ở chậm chạp trung tích lũy khí thế. Nhưng là vòng qua núi giả một sát na, bọn họ tâm lý ngũ vị tạp trần nhìn thong thả uống trà Tô Dạ. Đó cũng không phải là giả bộ tới lạnh nhạt thư thích, mà là thật sự rõ ràng không có đem bọn họ coi vào đâu. Càng không ngữ là Tô Dạ loại này không cách nào hình dung tự tin, để cho bọn họ nhất thời cảm thấy tương hình kiến chuất. Nhưng là bây giờ ở đâu là tự ti mặc cảm thời điểm? Không chiến trước sợ hãi nhưng là tu sĩ sỉ nhục, huống chi đối phương vẻn vẹn là một người, cảnh giới cũng ở đây hai người bên dưới. Bọn họ dựa vào cái gì muốn chột dạ hèn nhát? Bách Gia Tô tiếp chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?